nam tử trung niên đi. Mang theo thiên đạo cho hắn nữ tử váy trắng chân dung đi. Tinh không bên trong, thiên đạo nhìn phía xa tan biến tại tinh không cuối nam tử trung niên, nhếch miệng cười một tiếng, chúc các ngươi may mắn, hi hi. Lúc này, một nữ tử từ thiên đạo sau lưng đi tới. Người tới, chính là A Tửu. Thiên đạo nhìn về phía A Tửu, là Diệp Huyền nhường ngươi tới giết hắn sao? A Tửu gật đầu. Thiên đạo cười nói, không sao. Ngươi trở về đi. A Tửu nhìn xem thiên nói, ngươi là kiếm tu. Thiên đạo gật đầu, đúng. A Tửu tùy ý nói, qua hai chiêu. Thiên đạo lắc đầu, không luận bàn. A Tửu chân mày to hơi hơi nhăn lại, vì sao? Thiên đạo cười nói, ta kiếm là dùng tới giết người, không phải dùng tới so tài. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà lúc này, A Tửu đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhìn thiên nói, luận bàn. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta nhận thua. Nói xong, người nàng đã mờ đi. A Tửu đột nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm ra, thiên đạo chỗ tại vùng không gian kia trực tiếp mờ đi, nhưng mà, thiên đạo vẫn là vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, một kiếm kia cũng không có thể ngăn cản thiên đạo. A Tửu yên lặng. Lúc này, một nữ tử từ phía sau nàng đi tới. Chính là cái kia Tư Đồ. Tư Đồ nói khẽ, này thiên đạo so linh vực vị kia mạnh rất rất nhiều. A Tửu thu hồi kiếm, hắn rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tư Đồ gật đầu. A Tửu nói, đi thôi. Nói xong, hai nữ rời đi. Hãng cầm đồ bên trong. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không quản lý việc này. Diệp Huyền cười nói, tổng không thể nhìn ngươi bị khi phụ đi. Tiểu đạo do dự một chút, sau đó nói, về sau ta khả năng cần trợ giúp của ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền không hỏi xem ta muốn ngươi ban cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi là bằng hữu ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bằng hữu. Hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo yên lặng. Diệp Huyền trở lại vu tộc, hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại, đã có thể thuần thục chưởng khống sao trời lực lượng, nếu là trước đó cùng trung niên nam tử kia trong tinh không đại chiến, hắn có lòng tin một kiếm chém giết đối phương. Thân ở tinh không, hắn liền là tinh không chúa tể. Mà bây giờ, hắn muốn đi cùng lầu thứ 8 đạo tắc dung hợp. Diệp Huyền đi vào lầu thứ 8, tại lầu thứ 8 bên trong, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ váy đen, khuôn mặt như vẽ, rất là xinh đẹp, chẳng qua là ánh mắt có chút băng lãnh. Diệp Huyền đi vào, hắn mỉm cười, ngươi tốt. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, quả thật có chút giống. Diệp Huyền có chút không hiểu, như cái gì? Nữ tử lắc đầu, không có gì. Nói xong, nàng đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc. Hai người không gian bốn phía từng đợt kích chiến, chỉ chốc lát, hai người xuất hiện tại một mảnh trong bầu trời đêm. Nữ tử nhìn trước mắt này mảnh bầu trời đêm, nói khẽ, ta là vực chi đạo tắc, tập hợp muôn vạn vực làm một thân, cổ kim vãng lai vực, ta cơ bản đều có. Vực chi đạo tắc. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi là muốn dạy ta hết thảy vực sao? Nữ tử lắc đầu, không, ta là muốn ngươi lý giải muôn vạn vực. Bởi vì ta biết vô số vực ưu điểm cùng khuyết điểm, cũng bao quát ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thi triển kiếm vực. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thi triển ra kiếm vực. Nữ tử chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một cổ lực lượng thần bí hướng phía bốn phía chấn động ra đến, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền kiếm vực trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi làm như thế nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi kiếm vực là dùng cái gì làm cơ sở? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm. Nữ tử lại hỏi, kiếm dùng cái gì làm cơ sở? Diệp Huyền đáp, ngươi. Nữ tử hỏi lại, ngươi dùng cái gì làm cơ sở? Diệp Huyền sửng sốt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lấy thiên địa làm cơ sở. Ngươi thân ở mảnh thế giới này, ngay tại đại đạo bên trong, mà tại đại đạo bên trong, liền phải dựa vào ngày này, dựa vào này địa. Ta không phải mới vừa phá ngươi kiếm vực, mà là tại phá ngươi cơ sở. Nói xong, nàng xuất ra một cây côn gỗ, muốn bẻ gãy cây gậy gỗ này, biện pháp tốt nhất liền là từ giữa đó chỗ dùng sức, nhưng kỳ thật còn có biện pháp tốt hơn, có thể trực tiếp dùng đao, mà không phải lấy tay, dùng đao có phải hay không so lấy tay tới đơn giản hơn. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử nói, bản chất, kỳ thật, rất ít người đi để ý bản chất là cái gì? Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, liền là dùng phương pháp đơn giản nhất đi giải quyết sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta là dùng kiếm niệm làm cơ sở. Nữ tử cắt ngang Diệp Huyền, xác thực, ngươi kiếm vực rất mạnh, bởi vì ngươi có kiếm niệm, thế nhưng, ta cũng không có đi nhằm vào ngươi kiếm niệm. Tự như đánh rắn đánh bảy tấc, rắn nọc độc rất mạnh, vậy ngươi vì sao muốn đi cùng nọc độc của nó cứng rắn? Ngươi chiếu vào nó bảy tấc chỗ một quyền, nó liền không có. Ngươi kiếm niệm rất mạnh, nhưng ta cũng không nhằm vào ngươi kiếm niệm, bởi vì ngươi kiếm vực là dùng giữa sân mảnh không gian này cùng đại địa làm cơ sở, ta nhằm vào chính là mảnh không gian này đại địa. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Diệp Huyền rộng mở trong sáng, ta đã hiểu. Vậy phải như thế nào phản chế? Nữ tử nói, cái này trước không nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là học tập người khác vực. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói thật, hắn cũng muốn học một ít người khác vực. Nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, nàng cùng Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, bên trong vùng không gian kia xuất hiện một chút cường giả. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Vực. Cái thế giới này đương nhiên không chỉ kiếm vực, bất quá, đối với cái khác vực hắn cơ bản không thế nào hiểu rõ, bởi vì hắn rất ít gặp được có được vực cường giả. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy một chút cường giả vực về sau, hắn phát hiện, đó là thật rất mạnh. Cứ như vậy, nữ tử không ngừng vì Diệp Huyền biểu diễn những cái kia vực, trong đó, hắn còn gặp được kiếm vực, mà lại còn không chỉ một loại, giờ khắc này hắn mới phát hiện, không phải hết thảy kiếm tu kiếm vực đều một dạng, mỗi cái kiếm tu kiếm vực đều là khác biệt, có kiếm vực chủ giết, có kiếm vực chủ phòng, thậm chí còn có kiếm vực chủ trốn. Một dưới thân kiếm, bay đi trăm vạn dặm. Ngoại trừ kiếm vực, còn có cái khác vực, tỉ như đao vực, thương vực. Ngược lại, đủ loại vực đều có. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng hai ngày sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội. Vực. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ ba loại vực, thế nhưng đối vực vẫn còn có chút không hiểu rõ, bởi vì hắn rất ít thấy cái khác cường giả thi triển vực. Mà giờ khắc này, hắn thấy được trăm ngàn loại vực. Tham khảo. Hắn hiện tại liền là đang mượn giám những cái kia vực ưu điểm. Một bên, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Diệp Huyền thiên phú cùng ngộ tính đều là rất không tệ, một điểm liền thông, nàng ngay từ đầu còn có chút bận tâm, lo lắng Diệp Huyền tại kiến thức đến nhiều như vậy vực sau sẽ bao la mờ mịt, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có. Cứ như vậy. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng sau năm ngày, Diệp Huyền đứng lên, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, người khác trực tiếp xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Kiếm vực. Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện thật có thể được, tại kiếm vực bên trong, chỉ cần hắn nghĩ, hắn là có thể trong nháy mắt xuất hiện tại hắn nghĩ xuất hiện bất kỳ vị trí nào. Đây cũng không phải là đơn thuần tốc độ. Đây là thuấn di. Kiếm vực bên trong, hắn siêu việt tốc độ phạm trù. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra, một kiếm này đâm ra, kiếm quang lại tại mấy chục trượng bên ngoài, một kiếm này, bỏ qua không gian khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức hưng phấn lên. Kiếm vực bên trong, hắn kiếm có khả năng bỏ qua hết thảy, bao quát không gian thời gian. Diệp Huyền lần nữa xuất kiếm, rất nhanh. Tại kiếm vực bên trong xuất hiện một đạo lại một đạo kiếm quang, này chút kiếm quang xuất hiện cực kỳ quỷ dị, không có dấu vết mà tìm kiếm, tự như là theo không gian bên trong mọc ra đồng dạng, vô cùng quỷ dị. Lúc này, cái kia lầu thứ 8 đạo tắc xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử gật đầu, ngươi học rất không tệ. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó nói, cô nương tại xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, Tố Tố. Tố Tố. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Tố Tố cô nương, ta nên đi tìm đại tỷ. Tố Tố nhìn xem Diệp Huyền, đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta bây giờ còn chưa bắt đầu. Diệp Huyền nói, ta đã học xong làm sao vận dụng kiếm vực. Tố Tố lắc đầu cười khẽ, còn không có. Ta chẳng qua là nhường ngươi biết vực. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Tố Tố nói khẽ, ta là vực chi đạo tắc, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta đặc thù lực lượng sao? Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì đặc thù lực lượng? Tố Tố cười nói, ngươi thi triển kiếm vực. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó tín niệm khẽ động, kiếm vực xuất hiện ở trong sân, mà đúng lúc này, Tố Tố đột nhiên tan biến, sau một khắc, kiếm vực bên trong không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ cái gì lực lượng xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, này! Tố Tố thanh âm đột nhiên vang lên, ta năng lực đặc thù liền là nhường ngươi vực tạm thời siêu thoát mảnh thế giới này bên ngoài, đơn giản tới nói. Nếu là có người cùng ngươi giao thủ, đối phương không bao giờ còn có thể cưỡng ép phá mất ngươi vực, cho dù là độn nhất cảnh cường giả cũng làm không được. Trừ phi là đỉnh tháp ba thanh kiếm loại kia thực lực, bằng không, bình thường cường giả căn bản là không có cách phá mất ngươi vực, không chỉ như thế, ta cùng ngươi dung hợp về sau, ngươi còn có khả năng mượn nhờ lực lượng của ta, bắt chước được muôn vàng chi vực. Mặc dù ngươi sẽ không vĩnh viễn đối phương loại kia vực lực lượng, thế nhưng, ngươi lại có thể bằng vào này loại bắt chước cấp tốc tìm kiếm ra sơ hở của đối phương. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức không thể bình tĩnh. Bắt chước được muôn vàng chi vực. Đây là bực nào biến thái? Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền là thương tu, đao tu, quyền tu. Mà lại, ngày sau hắn nếu là gặp được cái khác cường giả, chỉ cần đối phương thi triển vực. Là hắn có thể đủ cấp tốc tìm ra sơ hở của đối phương. Này Tố Tố cũng quá biến thái a. Tố Tố lại nói, đừng nghĩ lung tung, ngươi bây giờ thật tốt cùng ta dung hợp, ngày sau cùng người giao thủ, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, ta liền sẽ cùng ngươi một thể. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tố Tố, đại tỷ là năng lực gì đâu? Hắn hiện tại phi thường tò mò đại tỷ năng lực. Đây chính là đại tỷ. Hết thảy đạo tắc đại tỷ, nàng năng lực tuyệt đối là vô cùng biến thái. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Tố Tố cười nói, người rất nhanh liền biết. Diệp Huyền im lặng, vì cái gì đều ưa thích thừa nước đục thả câu đâu. Thời gian kế tiếp bên trong. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện, cùng Tố Tố dung hợp. Trong lúc này, hắn phát hiện này Tố Tố so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Nàng đối với hắn ba loại vực tăng phúc đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Nghịch thiên. Mà tại Diệp Huyền tu luyện trong khoảng thời gian này, năm chiều vũ trụ cũng phát sinh biến hóa rất lớn, bởi vì linh vực cường giả tới về sau, năm chiều vũ trụ trở nên náo nhiệt. Đương nhiên, nhiều người thị phi cũng là nhiều. Trong lúc này, năm chiều vũ trụ cũng xuất hiện một chút nhiễu loạn, bất quá còn tốt, đều bị A Mục trấn áp. Hiện tại năm chiều vũ trụ chủ sự, liền là A Mục cùng A Thiến. Hai tỷ muội liền đại biểu Diệp Huyền. Mặc dù hai nữ thực lực không có mạnh như vậy, nhưng không có người dám khinh thị các nàng, bởi vì các nàng sau lưng có Diệp Huyền. Một căn phòng bên trong. A Thiến cùng A Mục hai người đang thương thảo sự tình. A Thiến trầm giọng nói, linh vực quá nhiều người đến đây. A Mục gật đầu, là hơi nhiều. A Thiến nhìn về phía A Mục, càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng không tốt quản. Nói xong, nàng có chút bất đắc dĩ nói, tên kia vì sao muốn nhường linh vực người đều tới đây chứ? A Mục cười nói, rất đơn giản. Hắn mong muốn tập hợp toàn bộ năm chiều vũ trụ lực lượng đối kháng năm chiều kiếp. A Thiến trầm giọng nói, loại kia kiếp số, không phải người bình thường có thể đối kháng. A Mục hỏi lại, cái kia chẳng lẽ liền để bọn hắn chờ chết sao? Nói xong, nàng nhìn về phía A Thiến, người có thể có nghĩ qua, nếu là năm chiều kiếp đến, không có người thống lĩnh những người này, tại loại này trong tuyệt vọng, ngươi nói, những người này sẽ làm cái gì? A Thiến yên lặng. A Mục nói khẽ, tuyệt vọng người, chuyện gì đều làm được. Mà lại, ta cảm thấy nếu là toàn bộ năm chiều cùng linh vực cường giả đều liên thủ, không chính xác kháng không được năm chiều kiếp. A Thiến yên lặng. Toàn vũ trụ cường giả đỉnh cao toàn bộ hợp lại. Loại chuyện này tại trong lịch sử đều chưa từng có. A Mục cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử đi đến, người tới, chính là cái kia Quan Âm. A Mục nhìn về phía Quan Âm, Quan cô nương có thể là có chuyện. Quan Âm nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nói, linh vực cùng năm chiều vũ trụ người thật nhiều mâu thuẫn, các ngươi tính thế nào giải quyết? A Mục đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, người nào gây rối, giết ai? Tam nữ quay người nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi tới. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, có chút mâu thuẫn, không phải giết có thể giải quyết. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, cái kia vẫn giết. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục, truyền lệnh xuống, ai dám gây rối, liền giết ai. A Mục do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lui xuống. A Thiến nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đột phá. Diệp Huyền gật đầu, hắn cười nói, nghe nói các ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc. A Thiến vội vàng nói, không phải bề bộn nhiều việc, là vô cùng bề bộn. Thật, hai chúng ta đều nhanh bề bộn bất tỉnh. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi có khả năng nhiều gọi mấy người đến giúp đỡ. Tỷ Như. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Quan Âm, tỷ Như Quan cô nương. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, A Thiến, ta chuẩn bị thành lập một cái liên minh, tên ta đã nghĩ kỹ, liền gọi Ngũ Duy Minh. A Thiến trừng mắt nhìn, Ngũ Duy Minh. Diệp Huyền gật đầu, mặc kệ là linh vực thế lực vẫn là năm chiều thế lực, đều phải gia nhập cái này Ngũ Duy Minh. A Thiến do dự một chút, sau đó nói, mạnh như thế vội vã, sợ là sẽ phải làm cho rất nhiều người phản cảm. Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ không phải là nhân từ thời điểm, năm chiều kiếp đem đến, ta không muốn tại năm chiều kiếp trước khi đến còn muốn nội loạn. A Thiến còn muốn nói điều gì, lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, có khả năng dạng này, đem năm chiều kiếp tính nghiêm trọng tuyên truyền cho tất cả mọi người, nhưng tất cả mọi người biết năm chiều kiếp, sau đó lại nói cho bọn hắn, chỉ cần nguyện ý gia nhập Ngũ Duy Minh, là có thể cùng chúng ta cùng nhau đối kháng năm chiều kiếp, nếu là không nguyện ý, ngày sau năm chiều kiếp buông xuống, không phải minh nội người, chúng ta một mực mặc kệ. Diệp Huyền yên lặng. A Thiến nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này, Quan Âm lại nói, cứ như vậy, rất nhiều thế lực khẳng định sẽ tranh nhau cầu gia nhập chúng ta liên minh, bởi vì chúng ta đủ mạnh. Không nói những cái khác, chỉ cần Thái Cổ tộc cùng Thánh Đường còn có ta Âm Linh tộc gia nhập, thế lực khác khẳng định sẽ cùng gió cùng nhau gia nhập, mà lại là xin chúng ta để bọn hắn gia nhập. Diệp Huyền gật đầu, biện pháp này có thể được. Quan Âm tiếp tục nói, nhất định phải đem năm chiều kiếp chỗ lợi hại tuyên truyền đi, làm cho tất cả mọi người đối năm chiều kiếp có một cái nhận biết. Cùng lúc đó, ta kiến nghị chúng ta tổ kiến một nhánh quân liên minh, chi này quân liên minh nhiệm vụ liền là chấp pháp, phàm là tại thời kỳ này làm loạn thế lực, một sợi giết không tha. Dĩ nhiên, vì ngăn ngừa lạm sát kẻ vô tội, quân liên minh nhất định phải do một cái ngươi người tin cẩn đảm đương. Diệp Huyền gật đầu, ta có ứng cử viên. Quan Âm khẽ gật đầu, tiếp tục nói, linh vực cường giả sau năm chiều vũ trụ hiếu thắng, vì ngăn ngừa hai phía phát sinh mâu thuẫn, ta kiến nghị hai bên cường giả tách ra, linh vực ở một bên, năm chiều vũ trụ ở một bên, hai phía đã hợp tác, nhưng lại muốn ngăn cách, tránh cho xuất hiện to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, nói tiếp. Quan Âm gật đầu, đối kháng năm chiều kiếp, khẳng định cần chủ kẻ lực mạnh. Chúng ta nhất định phải bồi dưỡng được càng nhiều cường giả ra tới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tập hợp hết thảy thế lực tài nguyên bồi dưỡng, dĩ nhiên, chỉ có thể nuôi dưỡng những cái kia thiên phú đỉnh tiên. A Thiến đột nhiên nói, này nói dễ dàng, có thể làm khó, bởi vì chúng ta không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Quan Âm trầm giọng nói, linh vực có. Diệp Huyền cùng A Thiến nhìn xem Quan Âm nói khẽ, Âm Linh tộc, Thái Cổ tộc, Thánh Đường, ba người chúng ta thế lực lớn đấy, xúc tích thâm hậu, nếu là tam tộc hợp lại, mong muốn lại bồi dưỡng một nhóm quy nguyên phá giới cường giả ra tới, cũng không khó. Diệp Huyền nhìn xem tốt Quan Âm, vận dụng ích lợi của các ngươi. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyền hỏi, ngươi nguyện ý? Quan Âm lãnh đạm nói, như là không thể vượt qua năm chiều kiếp, những cái kia tài nguyên giữ lại chôn cùng sao? Diệp Huyền yên lặng. Quan Âm nói, ngươi yên tâm, Thái Cổ tộc cùng Thánh Đường sẽ đồng ý, bởi vì bọn hắn biết năm chiều kiếp có nhiều đáng sợ, ngươi cũng đừng lo lắng bọn hắn sẽ đối với ngươi có ý nghĩ gì, hiện tại, những cái kia đỉnh tiêm thế lực sợ nhất liền là ngươi mặc kệ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Quan Âm trầm giọng nói, bởi vì sáu chiều nguyện ý tiếp ngươi đi lên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể dùng rời đi vùng vũ trụ này. Mà vùng vũ trụ này, chỉ có ngươi mới có thể mang theo mọi người đối kháng năm chiều kiếp, có thể nói, là vùng vũ trụ này chúng sinh cần ngươi, không phải ngươi cần vùng vũ trụ này chúng sinh. Cho nên, bọn hắn đều sợ, sợ ngươi rời đi. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, ta Âm Linh tộc cũng sợ. Có thể nói, hiện tại năm chiều vũ trụ nếu là không có Diệp Huyền, năm chiều vũ trụ một tia hy vọng đều không có. Năm chiều kiếp vừa đến, nhiều ít người đến chết. Mà lại, một khi không có Diệp Huyền, năm chiều vũ trụ sẽ loạn. Hiện tại năm chiều vũ trụ sở dĩ như vậy bình tĩnh, toàn bộ nhờ Diệp Huyền trấn áp. Một khi Diệp Huyền không tại, nàng không dám tưởng tượng năm chiều vũ trụ sẽ loạn thành cái dạng gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, liền theo trước ngươi nói tới đi làm, còn có, ta có một ý tưởng, cái kia chính là nhường Thái Cổ tộc cùng Âm Linh tộc còn có Thánh Đường phái ra một người tại đây Ngũ Duy Minh bên trong làm trưởng lão quyền lợi gần với minh chủ, ngươi xem coi thế nào. Quan Âm hỏi, hết thảy có mấy vị trưởng lão? Diệp Huyền nói, bảy vị. Quan Âm trầm giọng nói, linh vực ba vị sao? Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, Quan cô nương, hiện tại tốt nhất đừng điểm cái gì linh vực năm chiều vũ trụ, ngươi hiểu ý của ta không? Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền lại nói, Quan cô nương, ngươi vừa tài sở nói sự tình, liền tự ngươi toàn quyền xử lý, có thế có vấn đề? Quan Âm gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi đi mau đi. Quan Âm không nói gì nữa. Lui xuống. A Thiến nhìn về phía Diệp Huyền, này Quan cô nương quả thật không tệ. Diệp Huyền gật đầu, không thể phủ nhận, Quan Âm năng lực vẫn là vô cùng mạnh, mặc kệ là thực lực bản thân, vẫn là nàng chiến lực của mình, đều là vùng vũ trụ này đứng đầu nhất. A Thiến lại nói, ngươi tiếp xuống có thể có tính toán gì? Diệp Huyền nói, toàn dân tăng lên. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hiện tại chúng ta cần đem trọn cái năm chiều vũ trụ thực lực đều tăng lên. A Thiến yên lặng. Tăng lên toàn bộ năm chiều vũ trụ thực lực, nàng nhìn ra được, Diệp Huyền lần này là nghiêm túc. Hắn vốn có thể rời đi, thế nhưng, vì nơi này bằng hữu, hắn lưu lại. Nếu hắn lưu lại, khẳng định liền phải đem sự tình làm tốt, mang theo mọi người sống sót. Năm chiều kiếp. A Thiến đột nhiên cười nói. Vậy chúng ta liền cùng này năm chiều kiếp đấu một trận. Diệp Huyền cười nói, đấu một trận. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi. Diệp Huyền trở lại chính mình sân nhỏ, hắn hiện tại, đã cùng Tố Tố hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần hắn nghĩ, Tố Tố tùy thời cùng hắn làm một thể. Không thể không nói, này chút đạo tác chủ động trợ giúp hắn, thật làm ít công to, bởi vì rất nhiều thứ đều không cần hắn đi hiểu. Các nàng chính mình liền sẽ làm tốt, mà lại, còn sẽ chủ động phối hợp hắn. Mà bây giờ, hắn còn thiếu cuối cùng một đạo tắc. Đại tỷ. Dựa theo đại tỷ ý tứ, hết thảy đạo tắc tề tụ, năm chiều vô địch, không thể không nói, hắn thật rất chờ mong. Hết thảy đạo tắc tề tụ, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, người hắn đã tại giới mục tháp bên trong. Diệp Huyền đi vào lầu thứ 8, bởi vì lầu thứ 9 không có rời đi, bởi vậy, đại tỷ cũng tại lầu thứ 8. Đáng giá nói chuyện này, lầu thứ 9 hiện tại là ỷ lại giới mục tháp. Cái tên này nói hiện tại giới mục tháp là an toàn nhất. Diệp Huyền đi vào lầu thứ 9 lúc, đại tỷ đã ở đây đợi về sau lâu nay. Diệp Huyền đi đến đại tỷ trước mặt, cười nói, đại tỷ. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi rất hiếu kỳ ta là cái gì đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu, tò mò. Đại tỷ cười nói, ta đạo tắc so với bọn hắn đặc thù một chút. Diệp Huyền hỏi, đại tỷ cũng là tiên tri sáng tạo sao? Đại tỷ gật đầu, đúng. Ta tồn tại, đã làm ước thúc bọn tỷ muội, cũng vì tăng cường các nàng. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, đại tỷ là loại phụ trợ đạo tắc. Đại tỷ gật đầu, nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt lên Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh! Diệp Huyền toàn thân run lên. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được đến hết thảy đạo tắc. Cùng lúc trước không giống nhau lắm, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác được những cái kia đạo tắc tự như là thân thể của hắn một bộ phận. Mỗi một vị đạo tắc đều là hắn Diệp Huyền thân thể một bộ phận. Chân chính hoàn mỹ dung hợp. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền có chút hưng phấn, ta cảm giác các nàng tự như là thân thể ta một bộ phận. Đại tỷ gật đầu, ta có ba loại năng lực, loại thứ nhất chính là tăng phúc, ta có thể tăng lên trên diện rộng mỗi một vị đạo tắc năng lực, ngươi bây giờ có khả năng nếm thử thúc dục động đầy đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu, hắn rời đi tiểu tháp, ra bên ngoài bây giờ, ngay sau đó, không gian đạo tắc hiện lên ở hắn giữa chân mày, hắn lòng bàn tay mở ra, bốn phía không gian bắt đầu quỷ dị bản thân phân giải, một tầng tiếp lấy một tầng, giờ khắc này, hắn vị trí mảnh không gian này trở nên cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong chớp mắt, hắn không gian bốn phía trực tiếp khôi phục như thường. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhanh chóng. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Không gian thuấn di. Này đã siêu việt tốc độ phạm trù, trực tiếp là không gian thuấn di, hai nơi không gian ở giữa một loại vị trí chuyển biến. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tụ. Trong chớp mắt, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Không gian chi lực. Theo bốn phía không gian bên trong hấp thụ lực lượng. Đại tỷ thanh âm đột nhiên vang lên, dùng ngươi bây giờ năng lực tăng thêm không gian đạo tắc cùng ta, ngươi có khả năng trong nháy mắt nhường chung quanh mấy chục vạn dặm không gian phá toái, dĩ nhiên. Thi triển như thế lớn lực lượng sẽ để cho thân thể ngươi nhận một điểm cắn trả, bởi vì lực lượng của ngươi bây giờ, còn chưa đủ để hoàn toàn tiếp nhận lực lượng lớn như vậy. Nếu là ngươi có thể đi đến động nhất cảnh, ngươi nhất niệm phía dưới, đủ để ảnh hưởng toàn bộ năm chiều không gian. Ảnh hưởng năm chiều không gian. Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Đây cũng quá nghịch thiên a. Đại tỷ lại nói. Ta loại thứ hai năng lực chính là chính ta độc hữu năng lực đặc thù, ám diệt. Diệp Huyền có chút không hiểu, ám diệt. Đại tỷ nói, đúng vậy, nhất niệm phía dưới, vạn vật ám diệt. Diệp Huyền nói, cái gì là ám diệt? Đại tỷ nói khẽ, liền là đêm tối. Cái thế giới này phân âm dương, cũng chia bạch thiên hắc dạ, ta có khả năng cưỡng ép nghịch chuyển trắng cùng đen, đồng thời điều khiển trong đêm tối vật chất tối lực lượng. Thanh âm hạ xuống lúc, Diệp Huyền trước mặt thế giới đột nhiên tối xuống dưới. Giống như chết đen, vạn vật không thể nhận ra. Đại tỷ nói, vật chất tối tồn tại hắc ám không gian, là một loại lực sát thương lực lượng cực kỳ cường đại, hiện tại, ngươi có khả năng mượn nhờ ta tới cảm thụ một chút loại lực lượng này. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Dần dần, hắn cảm thấy bốn phía một chút lực lượng quỷ dị. Ám lực lượng. Những lực lượng này liền ở vào mảnh không gian này, không đúng, phải nói những lực lượng này ở khắp mọi nơi, thế nhưng, lại có rất ít người có thể phát giác chúng nó, đồng thời chưởng khống chúng nó. Đại tỷ thanh âm vang lên lần nữa, ta tới dạy ngươi như thế nào chưởng khống này chút ám lực lượng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Huyền bắt đầu cùng đại tỷ học tập ám lực lượng. Một ngày này, nơi nào đó tinh không bên trong, một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện. Tên này lão giả áo bào trắng mới vừa xuất hiện, một nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên đạo. Thiên đạo nhìn xem lão giả áo bào trắng, cười nói, ma đạo gia tộc sao? Lão giả áo bào trắng nhìn xem thiên nói, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ thiên đạo, vì sao ta lại cảm giác ngươi nguy hiểm như thế? Thiên đạo cười cười, nói, phải không? Khả năng này là ảo giác của ngươi. Lão giả áo bào trắng liếc mắt nhìn chằm chằm thiên đạo, cuối cùng, hắn vẫn là không dám động thủ. Người trước mắt này, thâm bất khả trắc. Hắn không dám động. Thiên đạo đột nhiên hỏi, có việc. Lão giả áo bào trắng nói khẽ, tới xác định một sự kiện. Thiên đạo hỏi, chuyện gì? Lão giả áo bào trắng nhìn về phía thiên đạo nghe đồn năm chiều có một vị kỳ nhân, gọi tiên tri, hắn danh xưng biết đi qua, biết tương lai, đồng thời nắm giữ một cái thần bí phòng sách, đúng không? Thiên đạo hai mắt híp lại, nụ cười trên mặt đột nhiên tan biến, sau một khắc, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng một vệt. Suy. Lão giả áo bào trắng yết hầu trực tiếp nứt ra, đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Trực tiếp miễu sát. Lão giả áo bào trắng đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trên mặt hắn lại là mang theo nụ cười, hết sức quỷ dị. Thiên đạo vẻ mặt lại là có một chút như vậy ngưng trọng. Lúc này, một thanh âm từ bên người nàng vang lên, làm sao vậy? Thiên đạo nói khẽ, xảy ra chuyện lớn. Thanh âm kia có chút không hiểu, cái đại sự gì? Thiên đạo lắc đầu, năm đó ta đã đáp ứng hắn, giúp hắn giấu giếm thân phận chân thật của hắn, thế nhưng hiện tại xem ra, không dối gạt được. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời tinh không, nói khẽ, tới là thật nhanh a. Thanh âm kia lại hỏi, ngươi nói, hắn, là tiên tri sao? Thiên đạo lãnh đạm nói, trừ hắn còn có ai? Thanh âm kia hỏi lại, hắn đến cùng là ai? Thiên đạo nói khẽ, một cái một tên đáng thương. Dĩ nhiên. Diệp Huyền càng đáng thương, cái này cổng nồi hiệp. Nói xong, nàng thẳng lắc đầu, không được, xảy ra đại sự, này người nào gánh vác được. Ta phải giấu đi một quãng thời gian, quá nguy hiểm. Nói xong, nàng xoay người chạy. Âm thanh kia đột nhiên vang lên, ngươi không nhắc nhở một chút hắn sao? Thiên đạo thanh âm từ nơi xa bay tới, đã nhắc nhở. Phía dưới, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đầu hắn vang lên thiên đạo thanh âm, nguy hiểm, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đừng tìm ta đã rời đi năm chiều. Diệp Huyền nghe có chút không hiểu thấu. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Cái quỷ gì? Đến cùng là chuyện gì a? Diệp Huyền không hiểu ra sao. Lúc này, đại tỷ thanh âm đột nhiên vang lên, nàng không giống như là đang nói đùa. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết nàng không phải nói đùa, có thể là, đến cùng là nguy hiểm gì đâu. Hắn hiện tại kẻ địch có thể nói là tương đối ít, năm chiều đã không có kẻ địch, sáu chiều có, nhưng hẳn là cũng chẳng qua là số ít. Có thể nói, trừ phi sáu chiều hết thảy thế lực liên hợp lại tiến đánh hắn, bằng không thì, hắn hẳn là cũng không có nguy hiểm như vậy. Mà nghe thiên đạo giọng điệu này, giống như chính mình chết chắc ý tứ a. Đến cùng nguy hiểm gì? Hắn rất muốn hỏi cho rõ, thế nhưng, hắn liên lạc không được nàng. Nữ nhân kia sẽ không thật đã rời đi năm chiều đi. Đại tỷ trầm giọng nói, vô phương liên hệ đến sao? Diệp Huyền lắc đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn biết, thiên đạo mặc dù bình thường hi hi ha ha, thế nhưng một chút chính sự phía trên nàng vẫn là vô cùng đáng tin cậy, đối phương khẳng định là phát hiện chuyện nguy hiểm gì. Cho nên mới như thế nhắc nhở chính mình. Đến cùng là chuyện nguy hiểm gì đâu? Diệp Huyền trầm tư. Một lát sau, đại tỷ đột nhiên nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ là nguy hiểm gì, đều phải đối mặt. Hiện tại ngươi việc cấp bách là mau sớm cùng ta dung hợp, đến lúc đó, ngươi mới có vốn liếng đi ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Huyền gật đầu. Như đại tỷ nói, hắn hiện tại việc cấp bách là tăng lên chính mình, triệt để nắm giữ nói đạo tắc, bắt đầu dùng giới mục tháp tất cả năng lực. Đến mức nguy hiểm. Mình đời này gặp phải sự tình còn thiếu sao? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. nơi nào đó tinh không bên trong, tại phiến tinh không này chỗ sâu, đứng vững vàng một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện vượt ngang tinh không mấy vạn dặm, tựa như một tôn cự thú ẩn núp, nhưng người nhìn mà sợ. Ma đạo đại điện. Ma đạo gia tộc không tại sáu chiều, cũng không tại năm chiều, bọn họ cùng linh vực có chút giống, thuộc về một cái độc lập thế giới, đạo giới. Bất quá, cùng linh vực khác biệt, bọn hắn chỗ vùng vũ trụ này rất lớn, quy mô của nó so sáu chiều vũ trụ còn lớn hơn. Sáu chiều phía trên, là đạo giới, nơi này được xưng là đại đạo khởi nguyên chi địa, trong truyền thuyết cổ kinh sách, đạo kinh, liền nguồn gốc từ tại nơi này. Đạo giới cổ sử ghi chép, Thái Cổ Nguyên Niên, Thiên Hàng Kinh Thư, điểm rơi chư giới, truyền đạo tại thế, thế nhân tu đạo. Đạo kinh đã được vinh dự cổ kim đệ nhất kỳ thư, trong đó độn nhất cảnh lai lịch liền nguồn gốc từ vào trong đó một mảnh kinh văn đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất. Mà bởi vì câu nói này, đạo giới đã từng xuất hiện một vị siêu cấp cường giả Diệp Lan Đình. Nàng là đạo giới vị thứ nhất độn nhất cảnh cường giả. Mà nàng lấy được, chẳng qua là một tờ kinh văn, mà lại, một trang này còn không đầy đủ, là tờ tàn trang. Theo ghi chép, đạo kinh cùng sở hữu 9 trang. Diệp Lan Đình thành tựu đại đạo về sau, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đạo kinh ngoài ra tàn trang, thế nhưng về sau, không có đoạn sau. Có người nói nàng tìm được. Cũng có người nói không tìm được. Ngược lại, người nàng không còn nữa. Không biết là sống hay là chết. Đạo kinh trở thành truyền thuyết, bất quá, đạo giới người lại là một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm đạo kinh, đặc biệt là những đại đạo đó độn nhất cảnh sau cường giả, bọn hắn đối đạo kinh chấp mê đơn giản đến điên cuồng mức độ. Bởi vì độn nhất về sau, bọn hắn mê mang. Đằng trước không có đường. Đi như thế nào? Rất nhiều độn nhất cảnh cường giả lĩnh hội cả đời cũng không thể đủ cho tìm kiếm ra một con đường tới. Bọn hắn biết, bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục đi tới đích, chỉ có tìm tới cái kia bản, đạo kinh, dù cho tìm tới một tấm tàn trang cũng có thể a. Đạo giới lịch sử đến nay, vô số cường giả điên cuồng tìm kiếm, đạo kinh, mà lại, những cường giả này cơ bản đều là độn nhất cảnh. Tại cận đại lịch sử bên trong, đạo kinh vẫn thật là xuất hiện qua một lần. Diệp Thanh Tri. Diệp Lan Đình hậu nhân, Diệp Thanh Tri kỳ tại ngút trời, không đến 20 tuổi chính là thành tựu độn nhất, trở thành đạo giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, cả kinh nói giới. Thế nhưng, lại đưa tới đại họa. Bởi vì tại lúc ấy, truyền ngôn Diệp Thanh Tri thu được hán tiên tổ Diệp Lan Đình lưu lại, đạo kinh. Diệp Lan Đình đột phá ngày, 39 vị độn nhất đỉnh phong cảnh cường giả tề tụ Diệp gia. Cái kia sau một ngày, Diệp gia toàn tộc bị diệt, Diệp Thanh Tri tung tích không rõ. Mà tất cả mọi người biết Diệp Thanh Tri không có chết, bởi vì lúc trước những đại thế lực kia đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Thanh Tri. Thế nhưng, một chút tin tức đều không, Diệp Thanh Tri tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Ma đạo đại điện, ở trong đại điện, ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người liền là ma đạo gia tộc gia chủ đương thời Ma Nguyên. Cả tòa đại điện trống rỗng, chỉ có Ma Nguyên một người. Đúng lúc này, Ma Nguyên trước mặt không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên, dần dần, Ma Nguyên cái kia sắc mặt bình tĩnh phát sinh biến hóa. Một lát sau, Ma Nguyên hai tay chậm rãi nắm chặt dâng lên. Một lát sau, Ma Nguyên hai mắt chậm rãi đóng lại, Diệp Huyền. Luân hồi, tốt một cái luân hồi, tốt một cái Diệp Thanh Tri. Vậy mà dùng loại phương thức này tới tránh né đạo giới cường giả truy xét, khó trách những năm gần đây không ai có thể tra được ngươi nửa điểm tin tức. Lúc này, một thanh âm từ Ma Nguyên bên cạnh vang lên, đã tra rõ ràng, cái kia nữ tử váy trắng là độn nhất cảnh. Chỉ có độn nhất cảnh mới có thể cưỡng ép phá vỡ vũ trụ vách ngăn, theo sáu chiều đến chúng ta đạo giới. Ma Nguyên hai mắt híp lại, năm chiều không có khả năng xuất hiện độn nhất cảnh cường giả. Chỉ có một lời giải thích, cái kia đạo kinh, tại hạ giới. Phòng sách. Cái kia phòng sách bên trong nhất định liền là đạo kinh. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên vang lên, nữ tử váy trắng đâu? Ma Nguyên trong mắt lóe lên một tia sát ý, cô gái này khẳng định là gặp qua đạo kinh, không thể lưu. Nhưng Hắc Bạch nhị sứ đi ở nàng, nhớ kỹ, để bọn hắn đừng giết người, lưu cho ta người sống, ta muốn sống. Thanh âm kia nói, hiểu rõ. Lập tức an bài. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong điện, Ma Nguyên hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn giờ phút này, hưng phấn dị thường. Diệp Thanh Tri. Toàn bộ đạo giới đều đang tìm người, không nghĩ tới vậy mà đã tiến vào nhập luân hồi. Diệp Huyền. Ma Nguyên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó dần dần mở rộng. Đạo Kinh. Thời khắc này Ma Nguyên là hưng phấn, hắn không nghĩ tới, lần này trời xui đất khiến vậy mà phát hiện Đạo Kinh Hà Lạc. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới tiên tri cùng Diệp Thanh Tri có quan hệ gì, hắn để cho người ta xuống, cũng chỉ là nghĩ điều tra một chút Diệp Huyền, bởi vì trở về người nói, Diệp Huyền thiên phú rất tốt, thực lực cực cường, đã lĩnh ngộ kiếm niệm. Bực này thiên tài, mà đạo gia tộc cũng sẽ không khinh thị, cho nên, hắn phái người xuống điều tra. Thế nhưng không nghĩ tới, đang điều tra Diệp Huyền đồng thời, tra được tiên tri. Không thể không nói, đây là một kinh hỷ. Kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ma Nguyên lần nữa nở nụ cười. Hắn hiện tại đã là độn nhất cảnh, siêu thoát đại đạo bên ngoài, thế nhưng, trước mặt hắn đã không có đường. Hắn không cảm giác mình có thể đi ra một con đường đến, bởi vì cổ kim vãng lai, nhiều ít dị bẩm thiên phú siêu cấp cường giả đều chết tại độn nhất cảnh. Cho dù là năm đó vị kia kinh diễm toàn bộ đạo giới Diệp Lan Đình không cũng đã biến mất sao? Hắn không nghĩ tới, ngay tại lúc này, có Đạo Kinh Hà Lạc. Chẳng lẽ là trời trợ giúp chính mình? Ha ha! Trong điện, phiêu đãng Ma Nguyên tiếng cười. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền cùng đại tỷ đã hoàn mỹ dung hợp, hắn hiện tại, triệt để trưởng khống hết thảy đạo tắc. Một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, trong tay hắn, là giới ngục tháp. Diệp Huyền xem trong tay giới ngục tháp, cười nói, ta muốn thấy xem hết thảy đạo tắc tề tụ sau thúc dục giới ngục tháp mạnh bao nhiêu. Đại tỷ nói, chờ gặp được cường giả lúc lại nhìn đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Đại tỷ nói, bởi vì lực sát thương quá mạnh. Diệp Huyền. Đại tỷ lại nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu là có thể đi đến phá hư cảnh, tăng thêm tiểu tháp cùng kiếm đạo của ngươi, hoàn toàn có khả năng cứng rắn một vị độn nhất cảnh cường giả. Cứng rắn độn nhất. Diệp Huyền hít sâu một hơi, này tương đương với năm chiều vô địch a. Bởi vì hiện tại toàn bộ năm chiều, không có độn nhất cảnh cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đại tỷ, ngươi biết năm chiều thiên đạo thực lực sao? Mạc Niệm Niệm. Đối với nữ nhân này thực lực, hắn là vô cùng tò mò. Đại tỷ yên lặng một lát sau, nói, ta không biết, ta chỉ có thể nói, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận cô gái này. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Đại tỷ nói khẽ, bởi vì nàng rất nguy hiểm. Cũng còn tốt, nàng tự hồ đối với ngươi không có cái gì địch ý, bằng không thì, ngươi sẽ nhức đầu. Diệp Huyền gật đầu, như thế. Nếu như thiên đạo cùng hắn đối địch, hắn khẳng định sẽ phi thường đau đầu, nữ nhân này thật là đáng sợ. Đại tỷ lại nói, ngươi có thể đi tìm Quan Âm bọn hắn, để bọn hắn tương trợ ngươi đi đến phá hư cảnh, tốt nhất là đi đến Quy Nguyên phá giới cảnh, dùng ngươi bây giờ cơ sở cùng nội tình, một khi ngươi đi đến Quy Nguyên phá giới cảnh, thực lực sẽ phi thường mạnh mẽ. Sợ là nửa bước độn nhất cảnh cường giả đều tiếp không được ngươi kiếm. Diệp Huyền hiện tại nhưng thật ra là có chút biến thái, bởi vì hắn chẳng qua là chúa tể cảnh A, thế nhưng, chiến lực của hắn lại so với bình thường nửa bước độn nhất cảnh còn mạnh hơn, nếu như hắn kích hoạt huyết mạch, nửa bước độn nhất cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà nếu như hắn đi đến Quy Nguyên phá giới, tuyệt đối có khả năng tùy tiện chém giết nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Hiện tại Diệp Huyền lớn nhất không may liền là cảnh giới chưa đủ. Diệp Huyền gật đầu, là đến tăng lên một thoáng cảnh giới. Nói xong, hắn quay người rời đi, sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại Quan Âm sân nhỏ. Hắn hiện tại, chỉ cần nghĩ, có thể xuất hiện tại phương viên mấy vạn dặm trong không gian bất kỳ địa phương nào. Không gian đạo tắc. Có thể nói, hắn hiện tại là chân chính đem không gian đạo tắc phát huy tới cực hạn. Vừa tới Quan Âm sân nhỏ, Diệp Huyền trước mặt cửa gian phòng đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Chính là Quan Âm. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền gật đầu, Quan cô nương, ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ ta đột phá. Quan Âm yên lặng một lát sau, nói, phá hư. Diệp Huyền gật đầu. Quan Âm đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, không khó lắm. Ngươi cơ sở quá tốt, vấn đề không phải rất lớn. Diệp Huyền cười nói, vậy làm phiền. Quan Âm gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo Quan Âm đi tới một chỗ bờ sông, ở trước mặt nàng, còn có hai tên lão giả, đều là âm linh tộc nửa bước động nhất cảnh cường giả. Cũng là âm linh tộc còn sót lại hai tên nửa bước động nhất cảnh cường giả. Quan Âm xuất ra một cái chiếc hộp màu đen, nàng đem hộp đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra chiếc hộp màu đen, trong hộp là một khỏa màu đen nhánh đan dược. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm, đây là... Quan Âm nói, phá hư đan, hết sức vật trân quý. Diệp Huyền hỏi, có khả năng đại lượng chế tạo sao? Quan Âm lắc đầu, rất khó, chọn lựa đầu tiên, tạo một khỏa phá hư đan cần đại lượng thiên tài địa bảo, thứ hai, một tên thần cấp luyện đan sư ít nhất cần phải hao phí 1-2 tháng mới có thể luyện chế một khỏa phá hư sáng, mà lại, không phải 100% thành công, có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại. Diệp Huyền chìm suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta giới thiệu cho ngươi một cái luyện đan. Từng. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, luyện đan. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nói xong, hắn đem Tiểu Linh Nhi kêu lên. Quan Âm nhìn xem Tiểu Linh Nhi, nàng. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Quan Âm vẻ mặt có chút cổ quái. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay cái kia viên phá hư đan. Là viên này sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi có thể luyện ra sao? Tiểu Linh Nhi lần nữa nhìn thoáng qua viên đan dược kia, sau đó nói, chờ lấy. Nói xong, nàng trở lại giới ngục tháp. Rất nhanh, giới ngục tháp bên trong Tiểu Linh Nhi bắt đầu công việc lu bù lên. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không có đang nói đùa sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, chúng ta muốn trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có hai viên thuốc, đều là phá hư đan. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm cùng nàng bên cạnh hai tên lão giả kia vẻ mặt lập tức biến. Phá hư đan. Quan Âm vội vàng cầm qua hai cái kia đan dược. Nàng đánh giá một lát sau, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, thật chính là. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, ngươi ngắn như vậy thời gian liền luyện được. Tiểu Linh Nhi lãnh đạm nói, luyện thứ này rất khó sao? Quan Âm. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, có chuyện gì không? Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể giúp chúng ta luyện thêm một điểm loại đan dược này sao? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta tài liệu chưa đủ. Một bên, Quan Âm đột nhiên nói, tài liệu chúng ta cho. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Quan Âm, các ngươi có nhiều ít tài liệu. Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, chúng ta có khả năng làm rất nhiều tới. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu, không được, ta muốn luyện chính ta đang dược. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng, ca, những đan dược này hết sức rác rưởi. Ta không muốn tốn quá nhiều thời gian tại đây chút rác rưởi đan dược trên thân. Quan Âm. Diệp Huyền lại là có chút hưng phấn nói, ngươi có tốt hơn đan dược sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, có. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay nàng, viên đan dược này mới vừa xuất hiện, giữa sân lập tức xuất hiện một mùi thơm vị. Đan dược chỉ có lớn bằng ngón cái, toàn thân óng ánh, quanh thân có bạch quang thường lượn quanh, xem xét liền không phải là phàm vật. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hỏi, đây là cái gì đan dược? Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, này gọi tẩy tủy đan, có thể cải biến một người thân thể thiếu hụt, nhường thân thể của hắn thích hợp tu luyện hơn. Nói xong, nàng xuất ra một bản đan kinh nhìn một chút, sau đó nói, phía trên còn nói, một người bình thường nếu là ăn cái này đan dược, thân thể của hắn sẽ có được thật to cải biến, biến thành một cái tuyệt hảo tu luyện thể chất. Yêu nghiệt. Lúc này, một bên Quan Âm đột nhiên nói. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm trầm giọng nói, loại đan dược này, chúng ta tộc bên trong cũng có, ta đã từng cũng nếm qua không ít, thế nhưng, cùng trong tay nàng viên này so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Có thể nói, nếu có đủ nhiều loại đan dược này, đợi một thời gian, ngươi có khả năng bồi dưỡng được một nhóm lớn siêu cấp thiên tài ra tới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tại linh vực, chúng ta này chút đại tộc cùng thế lực lớn vừa ra đời hài tử, bọn hắn bản thân sẽ có nhất định thiên phú, thế nhưng, càng nhiều hơn chính là hậu thiên bồi dưỡng. Nhiều khi, hoàn cảnh quyết định hết thảy. Diệp Huyền yên lặng. Hoàn cảnh quyết định hết thảy. Lời nói này là không sai, một người bình thường mong muốn phấn đấu đến trở nên nổi bật, sao mà khó. Nhưng là có chút người, hắn xuất sinh liền là người ta cả một đời không thể thành điểm cuối cùng. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi còn có đan dược khác sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, có. Còn có rất nhiều, ta luyện rất nhiều. Nói xong, nàng lại lấy ra một chút đan dược. Nhìn xem Tiểu Linh Nhi trong tay lít nha lít nhít đan dược, giữa sân Diệp Huyền bọn người hóa đá. Những đan dược này, thật giá trị liên thành, đặc biệt là trong đó có một khỏa tên là Khởi Tử Hồi Sinh Đan. Đan dược này danh xưng Khởi Tử Hồi Sinh, chỉ cần không phải thần hồn câu diệt, đều có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Trừ cái đó ra, còn có một số loạn thất bát tao đan dược, mặc dù loạn, thế nhưng tác dụng cũng không nhỏ, đặc biệt là có viên cái gì kim thân bất diệt đan, sau khi ăn vào, có thể ngắn ngủi cũng có vô địch kim thân, thân thể có thể lay trời địa phương. Nhìn thấy nhiều như vậy đan dược, giữa sân Diệp Huyền mấy người đều khiếp sợ. Đặc biệt là Diệp Huyền, hắn biết Tiểu Linh Nhi tại luyện đan, thế nhưng hắn không biết tên tiểu tử này thế mà luyện nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Tên tiểu tử này quá có khả năng a. Lúc này, một bên Quan Âm đột nhiên hưng phấn nói, nắm nàng cho ta. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm hưng phấn nói, có nàng tại, chúng ta tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra rất nhiều siêu cấp cường giả. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi hỗ trợ luyện luyện đan dược, có được hay không? Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Không có cái gì so với nàng có thể đến giúp Diệp Huyền để cho nàng càng vui vẻ hơn. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Quan Âm, ta muốn rất nhiều tài liệu, các ngươi có thể cho ta không? Quan Âm cười nói, có thể. Tiểu Linh Nhi cười nói, tốt. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, nuốt vào viên đan dược kia đi. Sau đó, ta nhường hai vị tôn lão giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nuốt vào viên đan dược kia. Rất nhanh, một cổ tinh thuần năng lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Đột phá. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tại hai tên âm linh tộc cường giả chỉ điểm bắt đầu xông vào phá hư cảnh. Mà Tiểu Linh Nhi thì đi theo Quan Âm đi luyện đan. Toàn bộ năm chiều đều đang điên cuồng tìm kiếm đủ loại thực phẩm thiên tài địa bảo. Tại nhìn thấy liên tục không ngừng thiên tài địa bảo đưa tới lúc, Tiểu Linh Nhi có thể sướng đến phát rồ rồi. Nàng tại giới mục tháp luyện đan lúc, thiếu nhất chính là thiên tài địa bảo, Diệp Huyền giết người, lấy được những cái kia bảo vật, đều cơ bản bị nàng lấy được. Tại liên tục không ngừng thiên tài địa bảo chống đỡ dưới, Tiểu Linh Nhi bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược, theo những đan dược kia xuất hiện, năm chiều vũ trụ cường giả càng ngày càng nhiều. Toàn dân tăng lên. Hiện tại hết thảy thế lực đều không có tàn tư. Cũng đang giúp trợ những cái kia có thiên phú cùng có tiềm lực người tăng lên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là cái gì người đều ban, đầu tiên muốn giúp, còn là người một nhà, cũng chính là gia nhập năm chiều liên minh. Thiên đạo hiệu cầm đồ. Trong điện ngồi hai nữ, chính là cái kia tiểu đạo cùng độc cước nữ tử. Tiểu đạo nhìn xem độc cước nữ tử, ngươi cũng có thể đột phá. Độc cước nữ tử gật đầu, ta biết. Tiểu đào nói khẽ, ta đã cùng cái kia quan âm nói, ngươi đợi sẽ tự mình đi tìm nàng liền có thể, nàng sẽ an bài tốt hết thảy. Độc cước nữ tử đột nhiên hỏi, chúng ta thật sự có thể ngăn cản năm chiều kiếp sao? Tiểu đạo lắc đầu, không biết. Độc cước nữ tử yên lặng. Tiểu đạo cười nói, tận lực liền có thể. Độc cước nữ tử gật đầu, nàng đứng dậy rời đi. Nàng là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đây cũng là dịp huyền khâm điểm, có thể nói, hiện tại tụ tập hợp năm chiều lực lượng bồi dưỡng nàng cùng A-La còn có An Lan Tú đám người. Bởi vì các nàng thật đầy đủ ưu tú. Độc cước nữ tử sau khi rời đi, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong mắt nàng có một tia ưu sầu. Thiên đạo không thấy. Mấy ngày qua, nàng một mực tại liên hệ thiên đạo, thế nhưng, nữ nhân kia tự như là bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tung tích cũng không có. Nàng có một loại dự cảm xấu. Mà lại, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, tiểu đạo đứng dậy rời đi. Nàng vẫn là quyết định đi tìm một chút thiên đạo, nữ nhân này tan biến, khẳng định là có nguyên nhân gì, không làm rõ ràng, trong nội tâm nàng không vững vàng. Bờ sông, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này quanh người hắn tản ra một cổ hơi thở cực kỳ mạnh. Tại bên cạnh hắn, là cái kia hai tên âm linh tộc cường giả, bọn hắn trong khoảng thời gian này liền phụ trách chỉ bảo Diệp Huyền. Hai người giờ phút này trong lòng đều có chút phức tạp, tại trước đây không lâu, âm linh tộc cùng Diệp Huyền còn đánh ngươi chết ta sống, thế nhưng hiện tại, hai bên nhưng lại không thể không hợp tác. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, quanh người hắn, một cổ cường đại khí tức hướng phía bốn phía chấn động ra đến, bốn phía không gian một hồi kích chiến. Hai tên lão giả nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có chút khiếp sợ, này đã đột phá. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng tìm tòi, trước mặt hắn không gian trực tiếp trở nên mờ đi. Phá hư cảnh. Hắn hiện tại liền là phá hư cảnh, có thể nói, đây là hắn đột phá cảnh giới thoải mái nhất một lần. Hắn sở dĩ đột phá nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hắn đã từng dùng kiếm vực đi đến qua phá hư loại kia trạng thái. Có thể nói, lúc trước hắn mặc dù không phải phá hư cảnh, thế nhưng, hắn lại có thể dùng kiếm vực đi đến phá hư cảnh mới có thể sáng tạo ra phá hư. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tại đột phá này phá hư cảnh lúc, hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Diệp Huyền sau lưng hai tên lão giả là không biết điểm này, khi nhìn đến Diệp Huyền thật đột phá lúc, trong lòng hai người có thể nói là rung động tột đỉnh. Lúc này mới bao lâu a? Một ngày không đến a? Này liền đột phá đến phá hư. Biến thái như vậy sao? Diệp Huyền quay người nhìn về phía hai tên còn đang khiếp sợ lão giả, cười nói, hai vị tiền bối, đa tạ. Trong đó một tên lão giả vội vàng nói, chỗ nào, Diệp thiếu gia kỳ tại ngút trời, dù cho không có chúng ta hai người, cũng có thể tùy tiện đột phá. Diệp Huyền cười nói, gọi ta Diệp Huyền hoặc là Diệp tiểu hữu đều có thể, Diệp thiếu gia hai chữ này, ta không quá ưa thích. Tên kia lão giả gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hai vị tiền bối đi làm việc đi. Hai người khẽ gật đầu, sau đó cáo lui. Hai người rời đi về sau, Diệp Huyền thân hình rung lên, trực tiếp xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, thần thức tự như một tấm lưới trải ra ngoài, rất nhanh, toàn bộ tinh không đều tại hắn thần thức bao trùm hạ. Sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng là đến tìm nàng. Diệp Huyền gật đầu, nàng rời đi lúc, nói với ta rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ta không biết nàng nói nguy hiểm là cái gì. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt tinh không phía trên, nói khẽ, hẳn là nàng phát hiện cái gì. Diệp Huyền gật đầu, nữ nhân này. Nói cũng không nói lời nào rõ ràng chút. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, trực giác nói cho ta biết, có thể cùng gia tộc của ta có quan hệ. Diệp Huyền nhíu mày, ma đạo gia tộc. Tiểu đạo gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, có có thể nói một chút ngươi ma đạo gia tộc sao? Tiểu đạo khẽ gật đầu, ma đạo gia tộc tại đạo giới, là đạo giới một cái siêu cấp gia tộc, ma đạo gia tộc sở dĩ có thể tại đạo gia thành là chúa tể một phương, nguyên nhân chủ yếu nhất là huyết mạch của chúng ta. Huyết mạch của chúng ta lực lượng để cho chúng ta thiên sinh không giống bình thường, đặc biệt là tại phương diện tu luyện, chúng ta được trời ưu ái, so với người bình thường muốn đơn giản không chỉ gấp 10 lần, mà lại, chúng ta bẩm sinh liền vĩnh viễn đặc thù huyết mạch chi lực, liền. Cùng huyết mạch của ngươi lực lượng một dạng. Nói xong, nàng lắc đầu, bất quá, chúng ta thành cũng huyết mạch chi lực, bại cũng huyết mạch chi lực. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì chúng ta có rất ít người có thể siêu việt tiên tổ, sửa đổi tự thân huyết mạch, nếu như không thể làm đến sửa đổi huyết mạch này liền sẽ trở thành chúng ta gông cùng xiềng xích, cho nên, này huyết mạch chi lực có lợi có hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, chiếu nói như vậy, ta này huyết mạch chi lực chẳng phải là rất khó đột phá. Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy có chút khó. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, là rất khó. Ngươi này huyết mạch chi lực biến thái vô cùng, cái kỳ chiến lực tăng thêm, đơn giản không cách nào hình dung, mà lại, ngươi này huyết mạch chi lực đầu nguồn còn giống như sống sót, nói cách khác, đối phương nếu như không chết, này huyết mạch chi lực trưởng thành liền không có phần cuối, ngươi mong muốn đột phá, kia liền càng khó, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, ta đột phá nó làm cái gì? Nó mạnh lên, với ta mà nói không phải một chuyện tốt sao? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi này tâm thật to lớn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, có thể nói một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây sao? Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, chúng ta bởi vì huyết mạch đặc thù, bởi vậy, ma đạo gia tộc nữ tử nếu muốn thành thân, nhất định không thể cả người, bởi vì ở gia tộc xem ra. Này sẽ làm bẩn chúng ta ma đạo gia tộc huyết mạch, bởi vậy, muốn thành thân, chúng ta liền nhất định phải tìm kiếm một chút huyết mạch không kém chúng ta người. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi ma đạo gia tộc cho ngươi tìm một cái, thế nhưng ngươi không thích, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đối phương là một cái hoa hoa công tử, nữ nhân sau ngươi còn nhiều. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đại tỷ, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Cái gì gọi là sao ta còn nhiều? Ta Diệp Huyền không có mấy cái nữ nhân à? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn nói đi theo bên cạnh ngươi những nữ nhân kia đều là ngươi bằng hữu, đúng không? Diệp Huyền vội vàng nói, ta cùng với các nàng không có phát sinh cái gì à? Tiểu đạo mặt không biểu tình, cặn bã bên trong cực phẩm, liền là cặn bã nam. Diệp Huyền. Tiểu đạo lại nói, bởi vì ta không đồng ý. Cho nên ta liền chạy, sau đó dùng một chút phương pháp đặc thù chạy trốn tới nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ma đạo gia tộc không có tìm ngươi sao? Tiểu đạo lãnh đạm nói, khẳng định là có tìm, bất quá, bọn hắn không nghĩ tới ta sẽ chạy trốn tới nơi này tới. Thế nhưng hiện tại bọn hắn biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, vấn đề không tại ta, mà là ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ý của ngươi là... Bọn hắn có thể muốn tới tìm ta phiền toái. Tiểu đạo gật đầu, ta sợ là sợ bọn hắn cũng muốn sách của ngươi phòng. Diệp Huyền có chút không hiểu, này phòng sách là năm chiều, chẳng qua là có thể đối kháng năm chiều kiếp, ma đạo gia tộc cũng không phải năm chiều, bọn hắn muốn này phòng sách làm cái gì? Không có đạo lý a. Tiểu đạo lãnh đạm nói, làm cái gì? Ngươi có nghĩ tới hay không này phòng sách là từ đâu tới? Khẳng định là từ phía trên tới a. Ta hiện tại lo lắng nhất liền là này phòng sách không phải bình thường đồ vật, nếu thật là như thế, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi người dù chưa ra năm chiều, thế nhưng, địch nhân của ngươi đã là chư thiên vạn giới đều có. Diệp Huyền. Tiểu đạo thấp giọng thở dài, thật tốt bảo trọng đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt tinh không phía trên, một lát sau. Hắn lắc đầu cười một tiếng, tinh không bên ngoài kẻ địch. Ta có thể là thật giỏi a. Nói xong, hắn quay người rời đi. Với hắn mà nói, hắn căn bản không thèm để ý, ngược lại hắn kẻ địch chưa từng có ít qua. Hiện tại đối với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất liền là nắm người bên cạnh đều bồi dưỡng dâng lên. Năm chiều vũ trụ cùng linh vực chỉnh hợp về sau, năm chiều vũ trụ thực lực nhưng thật ra là tuyệt không yếu, thế nhưng, còn có khả năng càng mạnh. Thần tới giết thần, ma tới độ ma. Nơi nào đó tinh không bên trong, một cái bóng mờ từ tinh không bên trong phiêu đãng, sau lưng hắn, còn đi theo hai người, một người mặc bạch y, một người mặc áo đen. Hai người đều là ma đạo gia tộc cường giả. Mà lại, đều là độn nhất cảnh. Ba người cứ như vậy trong tinh không phiêu đãng, không nhanh không chậm. Lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, hai vị, tộc nhân phải bàn giao, đối với cái kia nữ tử váy trắng, phải tất yếu bắt sống, tuyệt đối không thể thương hắn tính mệnh, mong rằng hai vị ghi nhớ. Cái kia người mặc áo trắng người lãnh đạm nói, ta hai người chỉ biết giết người. Cái kia hư ảnh trầm giọng nói, hai vị, cô gái này đối tộc trưởng cực kỳ trọng yếu, còn mời hai vị dùng toàn cục làm trọng. Người áo trắng nhìn về phía hư ảnh, nữ nhân kia thực lực gì? Hư ảnh nói, theo chúng ta điều tra, hẳn là độn nhất cảnh. Người áo trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, độn nhất cảnh. Hy vọng đừng quá yếu, bằng không thì, vậy liền quá không có ý nghĩa. Hai người bọn họ, đã rất nhiều năm không có đánh qua chống.